cái này là chỗ cường đại của tử đỉnh rồi. Tuy tử khí không hề giống thân đỉnh không thể phá vỡ như vậy, lại giống như thác nước thủy chung hướng phía dưới nghiêng rơi, nổ nát lập tức tìm được bổ sung. Nếu có thể đem tử đỉnh sửa lại hoàn hảo, đem tiêu trừ 9 thành lực lượng tăng lên tới 10 thành mà nói, cái kia Lâm Lạc cũng không biết trên thế giới này còn có ai có thể làm hắn bị thương. Đương nhiên, chắc chắn như tử đỉnh cũng bị nổ nát, có thể thấy được cũng không có phòng ngự tuyệt đối. Nhưng tử đỉnh linh kỳ như thế, tuyệt đối là cấp bậc thần khí, mà thần linh tiến vào thế gian hoặc là lực lượng bị áp chế, hoặc là đem chọn thế gian oanh diệt. Nếu như tử đỉnh có thể chữa trị mà nói, vậy Lâm Lạc ít nhất có thể vô địch trước khi tiến vào thần giới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, nhặt được tiện nghi 1. Bất quá thần linh sẽ ở trong phiến thiên địa này bị áp chế, như vậy khôi phục tử đỉnh thành thần khí chi uy có thể đồng dạng bị thiên địa đại đạo áp chế hay không? Hoặc là chỉ có thể coi thành đỉnh cấp linh khí đến dùng, hoặc là dứt khoát làm cái thế giới này sụp đổ. Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này, nhưng trường tiên giống như linh xà đã rút đến, hắn chỉ có thể vận chuyển lực lượng, lại là một quyền oanh tới. Bành, bành, bành, ở khí linh điều khiển xuống, cái linh khí này phát huy ra tốc độ cực nhanh, lực lượng càng mạnh hơn nữa, căn bản không để cho Lâm Lạc có tư cách né tránh, chỉ có thể ra quyền liều mạng. Máu tươi của Lâm Lạc giống như không cần tiền cuồng phun, nhưng tuy bộ dáng chật vật, lại ngạnh xanh giữ vững được xuống. Nếu như đối thủ của hắn là huyền linh cảnh cao thủ chân chính, như vậy cái này là chết sớm một chút cùng chết muộn không có khác nhau. Nhưng linh khí lại bất đồng, tuy kích hoạt khí linh có thể phát huy ra uy lực xứng đáng, nhưng bởi vì là dựa vào người kích hoạt, một khi lực lượng hao hết khí linh sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh, cần kích hoạt một lần nữa, mà lâu công không được, khí linh cũng gặp phải lâm vào ngủ say. Nó im ắng kêu to, trong hai mắt phát ra hào quang màu xanh biếc. Trường tiên kia lập tức biến lớn từ dài một trượng đạt đến gần dặm, thật giống như từ một con rắn nước biến thành hắc long thôn thiên thực địa, uy thế tăng vọt. Hiển nhiên, khí linh là tất diệt trừ Lâm Lạc cho thống khoái, đem lực lượng còn lại toàn bộ dùng đi ra, muốn một kích đuổi giết Lâm Lạc. Mà mặc kệ kết quả sau một kích này như thế nào, khí linh tất phải một lần nữa lâm vào ngủ say. Hắc long nộ vũ, cái này đã không thể nói là trường tiên rồi, phản phất giống như là cự côn co giãn 10 phần, hướng về Lâm Lạc nghiền áp đi qua. Lui không thể lui, muốn tránh cũng không được. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, không sợ hãi nghênh tiếp, nắm tay phải oanh ra, quán chú lấy tín niệm tất thắng của hắn, nặng nề vung cả đi ra ngoài. Bành, cái này như là châu chấu đá xe, Lâm Lạc bị trường tiên ngạnh xanh từ giữa không trung áp rơi xuống, đập lấy trên mặt đất. Mà lực lượng một kích này thật sự quá lớn, trên mặt đất lập tức hiện ra một khe hở thật sâu, nhanh chóng hướng phía trước lan tràn, sau đó khe hở hướng hai bên tách ra, tạo thành một khe vực rộng chừng trăm trượng, dài hơn 10 dặm. Lực lượng khí linh hao hết, bóng người hư hóa đi ra kia lộ ra biểu lộ không cam lòng, nhưng lại lập tức bị thu tiến vào bên trong trường tiên. Mà trường tiên này cũng biến thành lớn nhỏ nguyên lai, ba thoáng một phát từ giữa không trung rớt xuống. Y không chừng sẽ liên lụy tới đám Tô Mị, Lâm Lạc tuyệt không dám mạo hiểm. Hai người nói lời tâm tình, đến cao hứng nhịn không được lại hoan hảo một lần, vầy vò cho Lạc Ngưng Vân mềm nhũn. Nàng vốn đầy đặn giờ lai càng quyến rũ, từ bộ ngực cao vút đến kiểu đồn tròn trịa đều làm người ta nổi dục hỏa muốn làm quỷ phong lưu. Nhưng theo sắc trời sáng dần, Lâm Lạc vẫn phải đem Lạc Ngưng Vân thu vào tử đỉnh. Nếu để cho Phong Sở Liên phát hiện Lạc Ngưng Vân thì với nữ vương hoàn toàn không nói đạo lý này chắc sẽ ra tay hạ sát. Cũng may Lâm Lạc lo lắng không công, với sự tự kỷ của Phong Sở Liên dĩ nhiên sẽ cho rằng Lâm Lạc bị thần hồn điên đảo, đâu có thể nào muốn trốn. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Lạc vẫn xem nàng là tử nhân yêu để nhắc nhở bản thân thì thật sự có khả năng hoàn toàn rơi vào lưới tình. Sắc đẹp của nàng có thể làm cho nữ nhân trong thiên hạ thất sắc. Nở không cam lòng tiêu vong muốn nhảy ra tạo phản, nhưng lúc đó cũng chỉ có bị tử đỉnh trấn áp rồi. Đem mình làm bị thương nặng như vậy, Lâm Lạc tự nhiên là nhẫn nhịn một ngụm nộ khí, nhưng cùng linh khí lại có thể so đo cái gì, chỉ có luyện hóa được để bỏ ra cơn tức này. Bất quá, hắn hiện tại nội thương quá nặng, thần thức bị hao tổn, đến thời điểm này nếu còn cưỡng ép luyện hóa linh khí mà nói không chừng tự đỉnh còn áp chế không được nó. Vì an toàn để đạt được mục đích, Lâm Lạc vẫn là quyết định trước đem thương thế dưỡng tốt, rồi sẽ luyện hóa. Hắn đang muốn tìm địa phương yên lặng khôi phục nguyên khí, nhưng một cổ cảm giác bất an đột nhiên ở trong lòng nổi lên. Lâm Lạc xoay người lại, chỉ thấy trước mặt của hắn chính là mỹ nữ dịu dàng xinh đẹp, đầy đặn mê người, không phải là Bạch Ngọc Liên còn là ai? Yêu nữ kia hiển nhiên nhìn ra Lâm Lạc tiêu hao thật lớn, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, trên mặt treo nụ cười có thể mê chết người, dùng tay nhẹ lướt mái tóc nói, tiểu ca nhi, ngươi là làm sao vậy, giống như bị thủ thương rất nặng, ta hiểu sơ y thuật, cho ta xem giúp ngươi. Nàng nhẹ lay động bước liên tục hướng Lâm Lạc đi đến, thân hình như thủy xà chập chờn lấy biên độ khoa trương, phong tình vạn trùng, lá gan của ngươi rất lớn đấy. Lâm Lạc âm thầm đề thăng lực lượng, đợi Bạch Ngọc Liên đến gần sẽ phát động một kích lôi đình. Lá gan ta một chút cũng không lớn, không tin ngươi sờ xem. Bạch Ngọc Liên đứng ở trước người Lâm Lạc hơn một trượng, đem bộ ngực sữa ướn lên. Hai luồng thịt mềm to mọng bị nàng làm cho chói mắt sinh hoa. Xa như vậy, ta như thế nào sờ được? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, hắn hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, có thể oanh ra một kích đã là miễn cưỡng, bởi vậy phải một kích trúng mục tiêu. Vị trí của Bạch Ngọc Liên không xa không gần, nếu hắn ở khoảng cách này phát động công kích, đối phương chí ít có 7 thành cơ hội né ra. Mấu chốt là, hắn chống lại một kích cuối cùng của Trường Tiên, đã tiêu hao hết tinh khí thần, hiện tại ngay cả Chiến Thiên Quyết cũng không thể vận dụng, bằng không thì có 3 thức ký pháp kia trấn áp, Bạch Ngọc Liên khẳng định trốn không hết. Ta là không dám tới thân cận quá, ngươi một người nhẫn tâm, lại không biết thương hương tiếc ngọc, nếu nặn đau đê ta thì làm sao bây giờ? Nhưng Bạch Ngọc Liên lại không có mắc lừa, chỉ là cười tươi đẹp làm sao, phong tình mê người. Lâm Lạc đem sự tình trước sau tưởng tượng nói, ngươi là cố ý chạy trốn, dùng hiểu rõ của ngươi đối với sư muội của mình, biết rõ nàng nhất định sẽ liều chết đánh cược một lần, kích hoạt khí linh cùng ta liều lưỡng bại câu thương, mà ngươi kỳ thật căn bản không có chạy xa, chỉ là ở bên ngoài phạm vi thần trí của chúng ta, chờ không còn nghe động tĩnh chiến đấu, mới trở về thu thập tàn cuộc. Ba ba ba, Bạch Ngọc Liên vỗ tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tán thưởng, cười nói, không tệ, không tệ, ngươi thật đúng là thông minh, không sai biệt lắm là như thế. Bất quá ta vốn cũng không nghĩ đến ngươi có thể ở dưới tình huống kích hoạt linh khí phía giữ được tánh mạng, chỉ là muốn lấy cái tiện nghi, thu hoạch một kiện linh khí mà thôi. Không nghĩ tới ngươi còn đưa ta một kinh hỉ thêm vào, đợi ta cho ngươi hưởng thụ dục tiên dục tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, nhặt được tiện nghi 2. Lâm Lạc cười ha ha nói, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ để cho ta dùng con mắt nhìn xem ngươi sao? Nghe thấy được mùi thơm không? Bạch Ngọc Liên đột nhiên hỏi một vấn đề không đâu. Lâm Lạc thương tổn quá nặng, lực cảm giác cũng giảm mạnh, bị nàng nhắc nhở như vậy mới mạnh mẽ phát giác đến không khí có hương khí lã lướt, không nồng đậm nhưng lại gió thổi không tan. Lông mày hắn lập tức nhíu lại, thứ ở trên thân yêu nữ này tuyệt sẽ không là vật gì tốt. Đây là xuân dục đan hóa thành bột phấn, mặc dù không có hiệu quả tốt như trực tiếp ăn, nhưng chỉ cần hạ đủ nặng, dù là chân long trên 9 tầng trời cũng sẽ biến thành thuồng luồng dâm đãng. Bạch Ngọc Liên cười khanh khách, nhìn xem Lâm Lạc có chút đung đưa, nàng a thoáng một phát, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Còn một điều ta đã quên nói, chính là trong xuân dục đan này còn bỏ thêm một chút tu cốt tán. Đừng trách ta, ai bảo tình ca ca ngươi hung như vậy, làm ta sợ hãi, đành phải để cho tình ca ca thành thật một chút rồi. Ba Lâm Lạc rốt cuộc đứng không vững, mềm yếu ngã trên mặt đất. Lúc này Bạch Ngọc Liên mới yên tâm đến gần. Chính lúc này, Lâm Lạc mạnh mẽ oanh ra một quyền, đánh thẳng mặt của nàng. Nhưng một quyền này mới chém ra một nửa, thân thể của Lâm Lạc đã ngã lệch, nắm đấm nện trên mặt đất, chấn đắc đại địa run lên. Tỉnh ca ca, ngươi lại dọa ta nhảy dựng, phải hảo hảo bồi thường ta. Trong mắt Bạch Ngọc Liên hiện lên một đạo hung ác chi sắc, nàng tuyệt đối thật không ngờ ý chí của Lâm Lạc kiên nghị như vậy. Nàng đã đợi thời gian lâu gấp đôi dùng để bảo đảm an toàn, không nghĩ tới vẫn là thiếu chút nữa gặp nạn. Nàng đơn tay mang theo cổ áo Lâm Lạc, thân hình bay lên không, trong nháy mắt viễn độn trăm dặm, đi tới bên cạnh một hồ nước. Tuy tánh mạng bổn nguyên cường đại trên người Lâm Lạc làm cho nàng thèm nhỏ dãi, nhưng chỗ kia trải qua một phen đại chiến, nói không chừng liền có người đi ngang qua, cũng không phải rất an toàn, vẫn là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn, dù sao trong đó còn quan hệ lấy một kiện linh khí. Đi vào bên hồ, nàng đem Lâm Lạc ném vào trong nước, đồng thời mình cũng cởi sạch quần áo trượt vào trong nước, trước đem mình rửa sạch sẽ, sau đó lại cởi quần áo Lâm Lạc ra, tỉ mỉ thay hắn rửa sạch một phen. Ta ưa thích sạch sẽ, số nam nhân sẽ không lấy được nữ nhân ưa thích, Tình ca ca ngươi nói có đúng hay không? Bạch Ngọc Liên nhõng nhẽo cười, nhưng lại không trông cậy vào Lâm Lạc có thể trả lời nàng, bởi vì tô cốt phấn có thể làm cho lực lượng của võ giả hoàn toàn biến mất, ngay cả đầu lưỡi cũng tê liệt mềm yếu, lại thế nào còn có thể nói chuyện. Hiện tại toàn thân Lâm Lạc đều là mềm nhũn, chỉ vẹn vẹn có một bộ vị cao cao nhếch lên, giống như đại tướng quân diễu võ Dương Oai. Vốn là tử đỉnh có thể ngăn cách hết thảy độc vật, nhưng thần thức của Lâm Lạc bị hao tổn quá nặng, căn bản tế không được. Bạch Ngọc Liên cưới trên người Lâm Lạc, cầm lấy bàn tay lớn của Lâm Lạc từ phần cổ của nàng vạch đến bộ ngực sữa vô cùng kiên quyết, xóa nắn lấy bầu ngực rất tròn của nàng. Chỉ chốc lát công phu, nàng liền mị nhãn mê ly, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, hạ thân càng là ẩm ướt một mảnh. Bờ mông vừa nhấc, sau mấy lần thăm dò, liền đem vật ở giữa đùi Lâm Lạc đơn giản nuốt vào cơ thể nàng, bắt đầu chập chờn lấy mông lớn, Hoan Lạc bắt đầu. Vật khổng lồ nhét đầy cả thân thể nàng, Bạch Ngọc Liên lập tức đánh cho mấy cái rung động, cười nói, Tình ca ca, ngươi thật đúng là lớn, ta cũng sắp bị ngươi làm phân thành hai rồi. Cũng không biết Tình ca ca có thể kiên trì bao lâu, ta phải nhắc nhở ngươi, một khi tiết thân mà nói, ta có thể hấp thụ tánh mạng bổn nguyên của ngươi. Đợi tầm lần thứ 12 về sau, Tình ca ca cũng chỉ có thể nằm chờ chết. Bạch Ngọc Liên âm tàn nói, nàng ở trong tay Lâm Lạc là bị tổn thất nặng, tự nhiên tâm hàm oán độc, cái này muốn hút khô Lâm Lạc không tính, còn muốn cho hắn ở trước khi chết chịu đủ tinh thần tra tấn. Bên cạnh hồ nước yêu mỹ, một đôi nam nữ trần trụi đang tiến hành lấy hoạt động nguyên thủy nhất, vốn là một sự tình cảnh đẹp ý vui, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân lại là một mẫu đường lang, dĩ nhiên giơ lên dao mổ, sát ý tràn ngập. Bạch Ngọc Liên thân là yêu nữ, bổn sự trên giường này tự nhiên là cực kỳ cao minh, tầng tầng thịt mềm phảng phất có được tánh mạng, không ngừng nhúc nhích lấy, nam nhân bình thường tuyệt đối sẽ ở trong mấy hơi thở liền nộp vũ khí đầu hàng, tiết thân lập tức. Sau đó ở dưới dược lực của Xuân Dục Đan trọng trấn hung phong, như thế lặp lại, không cần nửa canh giờ cũng sẽ bị hấp thành người khô, một thân máu huyết toàn bộ tiện nghi yêu nữ này. Nhưng Lâm Lạc phục dụng song tu quả, luyện đại âm dương song tu công pháp, trừ khi vận chuyển 36 thức công pháp, bằng không thì sẽ là đúc bằng đồng sắt, giống như người đá. Nhưng hắn bởi vì quan hệ tới tu cốt tán, cả người căn bản vô lực nhúc nhích. 36 thức công pháp này làm sao nói đến. Nửa ngày sau, Lâm Lạc vẫn là vững như sắt thép, nhưng Bạch Ngọc Liên lại mềm yếu, thân thể ngã xuống trên người Lâm Lạc, lại muốn hành hạ như thế xuống dưới. Ngược lại là nàng trước muốn tiết thân rồi. Mỹ công mấu chốt là không thể tiết thân, nếu không chẳng những hấp thụ không đến tính mạng tinh hoa của đối phương, ngược lại muốn đem mình cũng bùi đi vào. Thân ca ca, ngươi như thế nào còn không? Tuy nàng sở trường về mỹ thuật, nhưng bản thân không thể động tình, đừng nhìn ngự nam vô số, nhưng bản thân lại chưa từng có hưởng thụ qua niềm vui thú của nam nữ. Cái này làm nàng có loại xúc động như thiêu thân lao đầu vào lửa, thả rằng một thân tu vi trôi theo dòng nước, cũng muốn nếm thử cực lạc kia. Nhưng Lâm Lạc bởi vì quan hệ tu cốt tán,

thậm chí còn không biết tổng bộ của Âm Dương Thánh Giáo đến tột cùng ở đâu. Ở bên trong 33 ngoại vực, mỗi thế vực đều có một yêu cơ tòa chấn, mà 9 thánh nữ cùng 7 thánh tử thì ở bên trong tổng bộ, không phải gặp được đại sự sẽ không lộ diện. Nhưng nội tam vực lại không có bất luận thế lực gì của Âm Dương Thánh Giáo, hiển nhiên chỗ đó cường giả như mây, dù cho Âm Dương Thánh Giáo cũng vô pháp thẩm thấu đi vào. Ở bên trong mỗi một vực, dùng yêu cơ cầm đầu, phía dưới sắp đặt rậm rạp chẳng chịt phân đàn, tái thiết đàn chủ, hộ pháp cùng thánh nữ. Thực lực từng cái phân đàn đều không bình thường, như Kỳ Vân phân đàn là thuộc về không nhập lưu, nhưng đàn chủ cũng đã là siêu cấp cường giả bước thứ 5, Âm Dương hộ pháp là tồn tại bước thứ 4, vốn là tả hữu thánh nữ hẳn là huyền linh cảnh mới có thể đảm đương. Nhưng trước đó vài ngày hai gã thánh nữ nguyên lai bị Kỳ Vân Tông dụ ra giết chết, mới khiến cho Bạch Ngọc Liên cùng nữ tử áo đỏ hai thánh nữ dự bị thượng vị. Các nàng lần này là bị một vị hộ pháp triệu hồi, thương nghị lấy giai đoạn gần đây nên ít xuất hiện làm việc, tránh cho cùng Kỳ Vân Tông chính diện đối kháng. Cũng không phải thực lực kém quá nhiều, mà là thanh danh của Âm Dương Thánh Giáo này quả thực như đóng bừa bộn, thuộc về chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh, một khi chính diện giao chiến rất dễ dàng đưa tới vây công. Dù sao, từng thế gia tông môn đều có tộc nhân đệ tử bị Âm Dương Thánh Giáo tai họa, tất cả đều muốn đem cái tà giáo này triệt để diệt trừ. Nhưng chỉ là những tin tức Bạch Ngọc Liên biết đến này cũng đủ để cho Lâm Lạc kinh tâm rồi. Không sai biệt lắm Đông Châu này khắp nơi đều có thế lực Âm Dương Thánh Giáo. Nếu lộ ra ngoài hắn kế thừa di bảo của Âm Dương tán nhân, cái kia đối với hắn mà nói thật đúng là một hồi đại tai nạn. Có thể giết ta hay không? Bạch Ngọc Liên nhìn xem Lâm Lạc, đối phương đã thật lâu không có hỏi lại qua nàng rồi. Cái này làm cho nàng phi thường bất an. Sẽ không? Lâm Lạc nghĩ nghĩ, muốn hắn tự tay giết chết một người cùng mình có quan hệ thân mật đúng là hạ thủ không được. Nhưng đối với Bạch Ngọc Liên hắn cũng không có lưu luyến gì, vươn tay đặt ở đan điền của nàng, lực lượng tràn ra, đem tất cả đan hạch của nàng nổ nát hết. Làm nữ nhân bình thường, an nhàn qua quãng đời còn lại a. Lâm Lạc đằng không bay lên, lập tức tan biến ở trong tầm mắt của Bạch Ngọc Liên. Đạt được tánh mạng bổn nguyên của Lâm Lạc, nàng đủ để sống trên 5060 năm, đan hạch lại bị Lâm Lạc chấn vỡ. Cùng thường nhân dĩ nhiên là một, không cách nào dựa vào mỹ thuật hại người, thành thành thật thật, an phận thủ mình vượt qua cả đời mới là lựa chọn tốt nhất của nàng.